Chương 906, Lạn Sở gọi điện thoại tới. Canh bốn các ngươi hai cái cũng ở nơi đây. A Dương vừa mới dứt lời, Bờ Rõ Lì không biết Luca Na Ho đã đi tới bên cạnh hai người, đương nhiên còn có Hạ Dị Dạ Mạ, trong tay của bọn hắn đều ôm ván lướt sóng, trên thân còn mang theo nước biển, dự định nghỉ ngơi. Bờ Rõ Lì phát hiện hai người cho nên Lì Hệ Nờ đến chào hỏi, sau đó vừa nhìn về phía Sạ Tổ Xì mở miệng nói ra. Sạ Tổ Xì, ngươi chịp cổ tình huống thế nào đã không có vấn đề, giỏi tiểu thư nói chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Sạ Tổ Xì nghe tiếng về sau, nghe được Dương lúc trước, QNZ cảm thấy mình hôm nay cách làm xác thực không thỏa đáng, cũng may chịp cổ đã không có vấn đề, mà Bờ Rõ Lì nghe tiếng sau QNZ thở dài một hơi, đồng thời mang trên mặt xin lỗi nói ra. Vậy là tốt rồi, bởi vì là ở trong trận đấu, cho nên ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Không có chuyện lời nói thật sự là quá tốt tốt Hạ Dị Dạ Mạ. Chúng ta tiếp tục đi. Bờ Rõ Lì tiên sinh xin chờ một chút, nhìn xem Bờ Rõ Lì cùng Hạ Dị Dạ Mạ còn tiếp tục muốn đi sợ. Phải biết hiện tại đã nhanh trời tối, lại thêm nghĩ 19 lên. Dương vừa nói lời, Satoshi lập tức mở miệng gọi lại Bờ Rõ Lì. Bờ Rõ Lì nghe tiếng nghi ngờ xoay đầu lại hỏi thăm. Satoshi thấy thế mở miệng nói. Bờ Rõ Lì tiên sinh, ta nghĩ xin hỏi một chút. Các ngươi làm tiếp sập chẳng lẽ không phải đang chơi sao? Ừm, cái này đương nhiên không chỉ là lại chơi. Sập là một loại rất tốt rèn luyện bổ kẹ mẩn chân cùng phần eo lực lượng cân bằng vận động. Bờ Rõ Lì nghe tiếng sững sờ không khỏi hiếu kỳ. Satoshi vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu. Xem ra là mình thích chơi tính cách. Để Satoshi hiểu lầm cái gì, cho nên mới sẽ khiến cho hắn hôm nay tranh tài mất đi tỉnh táo. Quả nhiên là thế này phải không? Ta còn ngây thơ tự cho là Bờ Rõ Lì tiên sinh chỉ là mê mà thôi. Xạ Tổ Sỉ nghe tiếng mặt bên trên lập tức cảm thấy một trận hổ thẹn, dù sao ngay từ đầu hắn liền là nghĩ như vậy dẫn đến cuối cùng chiến bại, còn làm hại Chịp Khô bị thương. Bờ Rõ Lì QNZ đã sớm biết Xạ Tổ Sỉ là bởi vì cái này nguyên nhân mới thua, vì cổ vũ Xạ Tổ Sỉ không khỏi lộ ra một bộ lúng túng biểu lộ nói ra. A ha ha, kỳ thật ta cũng là mê á Bờ Rõ Lì tiên sinh, ngày mai ta dự định đến Đức Phật Gym khiêu chiến, không biết ngươi có được hay không. Lúc này Dương QNZ mở miệng, hôm nay bởi vì vừa mới tỉnh lại, QNZ là vừa vặn thu phục vịt giả vạ, mặc dù không nhất định để hắn ra sân, bất quá vẫn là nghỉ ngơi một ngày, huống hồ hôm nay Bờ Rõ Lì cũng đã cùng Xạ Tổ Xì đối chiến qua, mà lại Hạ Dị Dạ Mạ hôm nay vừa mới tiến hóa, như Bờ Rõ Lì chính mình nói. Hạ Dị Dạ Mạ còn không có nắm giữ thân thể lực lượng. Nguyên lai là như thế, a không có vấn đề, vậy liền đã hẹn, ngày mai buổi sáng, ta tại Đức Phật Gym chờ ngươi. Nghe được Dương lời nói về sau, Bờ Rõ Lì rất sung sướng đáp ứng. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó Bờ Rõ Lì liền mang theo Hạ Dị Dạ Mạ lại hướng phía bờ biển phương hướng mà đi. Dương thấy thế nói với Satoshi. Satoshi, dũng cảm tiến tới đấu chi không thể ném. Nên có tỉnh táo đồng dạng không thể ném, ngày mai nếu như có thể mà nói, liền đến xem ta tranh tài đi. Nói xong Dương liền rời đi. Satoshi nhìn xem Dương rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút trên đa y Dương bao la lướt sóng mà đi Bờ Rõ Lì, trong ánh mắt xuất hiện một chút ánh sáng. Cùng Bờ Rõ Lì ước định tranh tài Dương, về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, liền bắt đầu kiểm tra bộ kẹ mẩn nhóm tình huống, đối với chiến đấu còn không quá thích hướng chịp cổ cùng rắn tiến bộ rất nhiều. Mà vịt dạ và tiến hóa hậu lực lượng QNZ rất kinh người. Về phần Ạp Sồn cùng mẹ tự nhiên không cần nói, mẹ 89 phần 10 là không cần lên trận, Ạp Sồn thời khắc đều là trạng thái tốt nhất, mà biết được Dương muốn khiêu chiến Đức Phật Gym về sau, mắt lập tức trở nên hưng phấn vô cùng, mặc dù nhưng đã nhìn qua Dương cùng rộ sần so tài, nhưng vẫn là sẽ không cảm thấy phiền chán. A Dương tiên sinh, A Dương tiên sinh, đại sảnh có ngài điện thoại. Nghe được qua NG bá xin lập tức đến đại sảnh nghe trong phòng thu dọn đồ đạc Dương chợt nghe một trận thanh âm, Dương nghe tiếng có chút sững sờ, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài, lúc này, may cùng Matt cũng vừa tốt trong hành lang, vừa mới qua NG bá bọn hắn cũng là nghe được, nhìn Dương sau khi ra ngoài Matt không khỏi mà hỏi. A Dương ngươi cũng nghe đến rồi là ai gọi điện thoại cho ngươi? A ta cù NG không rõ ràng. Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Dương nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Nói thật hắn còn thật không biết sẽ là ai gọi điện thoại cho hắn. May cùng Matt thấy thế cũng đều theo sau. Dương rất nhanh đi tới đại sảnh, tại Chelsea dẫn đầu dưới, đi tới còn không có cúp máy điện thoại phía trước, nhìn thấy trong điện thoại người thời điểm Dương có chút sững sờ. ngươi làm sao lại đánh tới thế nào lão ca ta liền không thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Điện thoại nam tử đối diện nghe tiếng sau một bộ thương tâm bộ dáng, Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói. Đều mấy tuổi người còn chơi loại trò chơi này, thua thiệt hắn hay là quán quân đâu, bất quá bây giờ không phải so đo những này thời điểm. Ý của ta là, ngươi tìm ta có chuyện gì không, ta tìm ngươi không phải phải có chuyện gì sao ngươi tên tiểu tử thúi này, đúng. Ngươi bây giờ tại Địa Phật Tảo A người đối diện không là người khác, chính là Dương lão ca cũng chính là Lạn Sơ, về phần tại sao gọi điện thoại đến tìm Dương còn không rõ ràng. Mà liền tại Lạn Sơ nói dứt lời không đợi Dương mở miệng thời điểm liền nghe đến một trận kinh ngạc lại hưng phấn thanh âm. A là chân nhân A mát ngươi lại làm gì A nhất kinh nhất xạ hủ chết của ta. Còn bên cạnh may thì là đối 140 lấy mát khiến trách. Vừa mới sắc thực dọa nàng nhảy một cái. Không biết mình đệ đệ lại đang phát cái gì thần kinh, mà mát thanh âm rõ ràng chẳng những hù dọa may, cu nở dê hù dọa chung quanh những người khác, nhao nhao quăng tới ánh mắt bất thiện, bất quá mát lại không coi ai ra gì đi ra phía trước, may thấy thế bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo ấy nấy đối với những khác người cúi mình vái chào. Vừa muốn lại răn dạy một cái mát phát hiện hắn đã không tại bên cạnh mình. Ngươi là Lạn Sơ đối không đúng. Trong truyền thuyết cản tàu cùng rổ ở tô địa phương mạnh nhất long sứ người quán quân Lạn Sở đối không đúng, ta xem qua hình của ngươi, còn có rất nhiều ngươi tranh tài thu hình lại ta nhưng là của ngài siêu cấp fan hâm mộ đâu cho thấy mát lập tức tiến tới màn hình phía trước, kém chút đem Dương đều gật mở, sau đó đầy mắt tỏa ra ánh sao nói, một bên Dương biểu thị im lặng, không phải nói mình mới là thần tượng của hắn sao cái này trở nên cù nở dê quá nhanh đi ây ha ha. Không có khoa trương như vậy á bất quá ngươi là bỗng nhiên bị một đứa bé như vậy tán thưởng, liền xem như Lạn Sở cũng cảm thấy không có ý tứ. Bất quá còn không biết đứa trẻ này là người thế nào một bên Dương xem ra mát cu nở dê cũng không nói ra được, thế là mở miệng nói. Bọn hắn là may cùng mát, đến từ hồ hến địa phương tỷ kéo bật city, là tỷ kéo bật gym đạo quán huấn luyện ra hải tử, là ta đến hồ hến địa phương nhận biết đồng bạn.